xuyên thành em gái trà xanh của nữ chủ trong Cha Tiện Văn. Chương 88, góc truyện audio.com. Editor, Linh Kim hôm nay bận rộn một ngày, cô cũng chưa có cập nhật chuyện ngày hôm nay đâu. Một giờ sau, Ngôn Cẩn liền đem 3.000 chữ chương mới ra lò tải lên app tiểu thuyết màu xanh lục. Cô tiến vào khu bình luận vai ác khó làm, quả nhiên người đọc đã sớm ngao ngao kêu gào. Vì cái gì hôm nay còn chưa đăng mới? Tác giả đâu? Cô mất tích sao? Mau cho tôi chương mới. Trời hôm nay cũng đã tối rồi, bà à, cô còn chạy đi đâu mà chưa thêm mới à? Đại bộ phận đều là bình luận thúc giục. Ngôn Cẩn xem bình luận một chút, sau khi thấy không có chuyện gì phát sinh liền trực tiếp tắt khu bình luận đi. Mà những người đọc vốn dĩ còn đang đau khổ chờ đợi, sau một lần đổi mới lại trạng thái, liền kinh hỉ phát hiện tác giả nhà mình vừa mới tải thêm một chương. Bọn họ có chút nóng vội lập tức mở chương mới nhất ra xem. 3.000 ký tự thực là một dung lượng bình thường của tiểu thuyết, nhưng đại bộ phận người đọc của Ngôn Cẩn đều cảm thấy 3.000 ký tự này như thế nào cũng liền ngắn như vậy chứ. Vừa mới xem chưa đã nghiền đã hết rồi, có người lại không nhịn được ở khu bình luận lên án. Tác giả tài nghệ tốt như vậy, liền không thể viết xong đến chương cuối cùng luôn sao? Cái người xuyên Việt kia đối với nữ chủ muốn làm gì? Tiểu Thanh Mai của chúng ta hẳn sẽ không xuống tay đi. Tôi đánh cược một mao tiền là sẽ không. Tiểu Thanh Mai của chúng ta đang yêu như vậy, nữ chủ cũng đáng yêu như vậy, tiểu khả ái này như thế nào sẽ làm tổn thương tiểu khả ái khác chứ? 10.086 các độc giả càng đọc càng cao hứng, Ngôn Cẩn càng xem bình luận cũng càng cao hứng. Thẳng đến khi có một ID quen mắt lướt qua trước mặt Ngôn Cẩn. Tác giả viết chuyện thật vất vả, đính kèm lựu đạn thường, bài thành, đây có tình yêu, đính kèm lựu đạn thường. Tôi mặc kệ trời, mặc kệ đất cũng mặc kệ không khí, chỉ muốn dùng nước biển sâu lôi em tới chôn cùng. Đính kèm lựu đạn thường, liên tiếp mấy bình luận thường xuất hiện trước mắt Ngôn Cẩn. Ở dưới khu bình luận vai ác khó làm, nguyên bản còn có một ít bình luận thảo luận cốt truyện cùng thúc giục ra thêm chương mới. Nhưng lúc sau khi tải mới lại bình luận, mọi người tỉ mỉ tìm kiếm bình luận của ID tên Thành, liền phát hiện ra không ít kết quả. Có người đọc mới không rõ nguyên nhân tiến vào khu bình luận, sau đó thấy được một màn đồ sộ thường ở khu bình luận của Ngôn Cẩn. Có người không nhịn được bình luận hỏi, ngọa tào, phú bà, đói đói, cơm cơm. Các người đều tránh ra, phú bà là của tôi. Bác sĩ nói dạ dày tôi không tốt, chỉ có thể ăn cơm mềm, tác giả Hy Cẩn đây bị phú bà bao là bị bao dưỡng sao? Tôi nhìn cũng không thấy khác biệt lắm, tặng thưởng nhiều như vậy, phải đến 2.000 rồi đi. Có tiền thực sự là tùy hứng, xác thực đã gặp thần tiên rồi, là tôi không đạt được cảnh giới đó. Theo tôi thấy tác giả không bằng rút sạch tiền của phú bà đi. Mà liền ở lúc các độc giả còn đang nổi lên hứng thú nói chuyện phiếm. Thành, vẫn còn tiếp tục tặng thưởng, tin tức tặng thưởng liên tục nhảy ra ở khu bình luận, bao phủ các bình luận khác. Ngôn Cẩn nhìn một màn phát sinh ở khu bình luận của mình, tay đang đặt ở đầu gối dần dần nắm chặt lên. Cô biết đằng sau ID này là Tưởng Thành, Ngôn Cẩn có chút không hiểu được rốt cuộc trong lòng Tưởng Thành đang nghĩ cái gì. Góc truyện audio.com, hiện tại hai người bọn họ đâu có quan hệ gì, sự việc trước kia cũng là từ đời trước. Ở trong lòng Ngôn Cẩn cô cùng Tưởng Thành đều đã chia tay, hơn nữa nguyên nhân chia tay vẫn làm cô cảm thấy không thoải mái. Đây là tội phản bội, trừ cái này ra, sở dĩ cô xuyên qua thế giới này cũng bởi vì Tưởng Thành nổi cơn điên đẩy cô cùng nhau nhằm xe tải đang đi tới. Đây là tội mưu sát, Ngôn Cẩn cảm thấy, phàm là người bình thường nào cũng đều không thể ở những việc đã xảy ra mà nối lại tình xưa với Tưởng Thành. Nếu Tưởng Thành là người thông minh, hẳn trong lòng hắn cũng rõ ràng đạo lý này. Cho nên lúc này Tưởng Thành phát hiện ra mình là Ngôn Cẩn, không phải hắn nên cách xa cô một chút, sau đó tự sống cuộc đời của mình sao? Rốt cuộc hắn chính là cái người hại chết cô, chẳng lẽ Tưởng Thành liền không sợ mình sẽ tìm hắn trả thù sao? Ngôn Cẩn không rõ Tưởng Thành nghĩ thế nào, nhưng cũng không ngăn được việc cô cảm thấy ghê tởm Tưởng Thành. Cho nên Ngôn Cẩn nhìn Tưởng Thành đánh thưởng cho tiểu thuyết của mình, đều cảm thấy thập phần không vừa mắt. Cuối cùng Ngôn Cẩn cũng không tiếp tục ở khu bình luận nữa mà tiếp tục đi gõ chữ. Vừa vặn bây giờ đang là ngày nghỉ, thừa dịp này cô liền gõ nhiều một chút, đến lúc đó phải đi trường học không có thời gian, cô cũng không làm gián đoạn để người đọc nhắc mãi. Trong lòng mang suy nghĩ như vậy, Ngôn Cẩn liền dùng thời gian cả buổi chiều của mình ở trong phòng. Thẳng đến khi Tần Văn Châu lại đây gõ cửa kêu cô ra ăn cơm tối, Ngôn Cẩn mới từ thế giới tưởng tượng của mình đi ra. Bởi vì sử dụng cánh tay gõ chữ một thời gian dài mà cánh tay Ngôn Cẩn trở nên nhức mỏi, Ngôn Cẩn liền đi ra ngoài ăn cơm tối tình yêu của Tần Văn Châu. Sau khi ăn cơm sau thì ngoan ngoãn uống thuốc bệnh tim, cuối cùng là cùng Ngôn Hy đi rửa mặt liền sớm trở lại trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Bởi vì bệnh tim của Ngôn Cẩn mà Ngôn Gia có thói quen sinh hoạt rất lành mạnh. Chỉ cần là Ngôn Cẩn ở nhà, Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu nhất định sẽ đem công việc xử lý xong trước 9 giờ tối, sau đó liền đi ngủ. Mà cũng bởi vì Ngôn Cẩn đang ở trong sinh hoạt làm việc cùng nghỉ ngơi tốt đẹp, cô đã bỏ lỡ sự việc phát sinh trong khu bình luận tiểu thuyết của mình. Áp tiểu thuyết xanh lục có một bảng xếp hạng gọi là bảng xếp hạng bá vương. Người đọc đánh thưởng trong áp tiểu thuyết chính là bá vương, mà bá vương đứng đầu bảng xếp hạng chính là người tặng thưởng nhiều nhất trong áp. Nói như vậy, các tác phẩm càng nổi danh càng thu được nhiều thưởng từ bá vương, trở thành đại thần. Tiểu thuyết của Ngôn Cẩn tuy rằng đang phát triển rất mạnh, nhưng hiện tại cô cũng vô pháp vượt qua được các đại thần lâu đời. Mà sau một hồi tưởng thành điên cuồng phát tiết phát thưởng, trong lúc lơ đãng liền trở thành đệ nhất bá vương. Lập tức đẩy tiểu thuyết của Ngôn Cẩn từ 2.000 lượt bầu chọn lên 5.000. Các gương mặt cũ đột nhiên thấy xuất hiện một gương mặt mới, hơn nữa còn là lúc 9 giờ là giờ đọc truyện của đại bộ phận mọi người. Bởi vậy sau khi bị tưởng thành điên cuồng phát thưởng, Ngôn Cẩn thực mau cũng bắt đầu điên cuồng trướng lên. Đại bộ phận người đọc bởi vì tò mò mà tiến vào, sau khi nhìn khu bình luận của Ngôn Cẩn thuần một dãy phát thưởng, mọi người chính là kinh ngạc một chút, sau đó cảm thán phú bà có tiền thật tốt, cuối cùng là bị tóm tắt của Ngôn Cẩn hấp dẫn. Gocchuyenaudio.com xem tóm tắt của tiểu thuyết tựa hồ còn rất thú vị, bởi vậy lập tức có không một bộ phận người rất lớn liền click mở tiểu thuyết của Ngôn Cẩn đọc. Mà khoảng một giờ sau, bên trong khu bình luận liền phát sinh ra rất nhiều bình luận thúc giục. Đây đều là những người đọc mới lọt hố. Thực mau, sáng sớm ngày hôm sau, tiểu thuyết của Ngôn Cẩn liền đột phá lên 1 vạn lượt bầu chọn. Cách chương.